Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, thiên cơ thánh nữ. Lam Cơ, cũng chết, một ngụm rượu bỗng nhiên bị thiên tuyền thánh tử rót vào bên trong miệng. Này đắng chát chi vị tại đầu lưỡi trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Tửu dịch theo thiên tuyền thánh tử khóe miệng trượt xuống, giọt trên mặt đất. Trong đôi mắt bi thương chi ý nồng đậm lan tràn, hắn đem cái chén hung hăng quẳng trên bàn, trong lòng kiềm chế mà khổ sở. Đỏ Cơ cuộn lại chân ngồi ở trên trời tiền thánh tử bên cạnh thân. Nghe được thánh tử lời nói, cả người đều là không khỏi ngẩn ngơ. Lam Cơ, chết, làm sao có thể? Đỏ Cơ ngơ ngác nhìn lên trời tiền thánh tử, rót rượu ra dịch đều là thẩm thấu ra cái chén. Theo cái bàn chảy xuôi xuống, không khỏi, nàng trong lòng cũng là hiện ra hàn ý cùng bi thương. Lục Cơ chết cũng coi như, Lam Cơ cũng chết, vậy liền rất lợi hại đáng sợ. Vụng trộm nhìn một chút thánh tử này đẹp mắt bên mặt. Lại là phát hiện, thánh tử toàn thân tựa hồ cũng là tại đè nén lửa giận. Lam Cơ là thánh tử thích nhất một cái thị nữ, bởi vì Lam Cơ so từ bản thân cùng Lục Cơ trầm ổn nhiều. Làm việc đáng tin nhiều, mà lại người dáng dấp đẹp, dạng này một vị thị nữ chết đi, khó trách thánh tử trong lòng sẽ như thế bi thương. Rất tốt, này bếp nhỏ tử, rất tốt, thiên tuyền thánh tử trên mặt vẫn như cũ yên tĩnh lại. Khôi phục trước đó bình tĩnh, hắn nhìn Đỏ Cơ liếc một chút, cái sau lấy lại tinh thần, nhanh lên đem ngược lại tốt chén rượu đưa tới. Thiên tuyền thánh tử tiếp nhận chén rượu, uống cạn tử. Sau một khắc, thánh tử trong lòng bàn tay năng lượng không khỏi tiêu tán. Vậy liền bị trong tay hắn hóa thành đục phấn. Chết, Đại Hoang Tông tông chủ trong mắt đều là trường lớn. Hắn đem một đĩa bày tại bên người. Ở ngực kịch liệt chập trùng, khuôn mặt đều là có chút biến thành màu đen. Hắn ngẩng đầu gian nan nhìn về phía đối diện nha đầu kia. Hắn cũng không tin, nha đầu kia còn tại ăn. Thế nhưng là hắn tuyệt vọng. Trên thực tế, nhà đầu kia thật còn tại ăn. Trọng điểm là, không gần như chỉ ở ăn, mà lại ăn quên cả trời đất. Không có chút nào bị no bạo tiết tấu. Quỷ mẹ nó biết nhà đầu kia là cái gì quái thai. Đều ăn 10 phần, đó là người ăn a. 10 phần thiết tiên yến món ăn trong linh khí. Đừng nói no bạo một cái nhà đầu. Liền xem như một vị thần thể cảnh đỉnh phong cường giả đều đủ để bị no bạo. Đại Hoang Tông tông chủ hít thở, một mặt táo bón bộ dáng, hắn bụng nâng lên, phảng phất như là một cái đại cầu. Hắn cảm giác mình muốn ói, tâm nhét khó chịu, chung quanh cường giả nhìn lấy Đại Hoang Tông tông chủ bộ dáng này. Đều là nhao nhao cười ha hả, nhất biết ăn Đại Hoang Tông tông chủ đều là bị ăn ngược lại. Nhà đầu kia, đến cùng là quái vật gì? Không ít người đều là hiếu kỳ vô cùng. Nhao nhao nhìn về phía tiểu nha đầu, tựa hồ là cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú ánh mắt. Tiểu nha đầu nhất thời rụt rè ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vòng khẩn trương. Ta ăn no. Tiểu nha đầu cẩn thận từng ly từng tí đem vừa mới nâng lên món ăn cho buông ra, bĩu môi, có chút ủy khuất nói ra. Tất cả mọi người là có chút im lặng. Người ăn no, nhìn ngươi bộ dáng giống như là ăn no a. Tiếu Nhạc xấu hổ cười cười, sờ sờ tiểu nha đầu đầu, tuy nhiên không biết vì cái gì nha đầu này có thể ăn như vậy. Bất quá có thể ăn là phúc a, không có việc gì, muốn ăn liền tiếp tục ăn, không cần để ý, Tiếu Nhạc nói ra. Tiểu nha đầu nghe Tiếu Nhạc lời nói, nhất thời nâng lên đầu, trong đôi mắt tinh sáng vô cùng. Thật a, cái kia còn là giả, Tiếu Nhạc nói. Tiểu nha đầu tốt hưng phấn a, nàng nhìn về phía này ăn mặc đầu bếp bào nữ tử. Hưng phấn nói ra, lại đến 5 phần, Tiếu Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bếp bào nữ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha đầu này, sẽ không thật sự là heo biến a. Không cho dù là heo cũng chưa chắc có thể ăn nhiều như vậy. Đồ ăn lại đi tới. Tất cả mọi người là nhìn lấy tiểu nha đầu cầm mới ra món ăn hướng trong mồm nhét. Nhìn bộ dáng của nàng, còn có thể ăn một mảnh bầu trời. Bỗng nhiên, nơi xa một trên bình đài, Thiên Tuyền Thánh Tử đứng thẳng lên. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiểu Mầm, ánh mắt đạm mạc mà lạnh lẽo. Tiếu Nhạc ngay đầu tiên cảm ứng được sát khí. Phía sau trường kiếm lay động, Thiên Tuyền Thánh Tử đi ra trôi nổi tại trong hư không bình đài. Chậm rãi dậm chân, thế mà ở trong hư không lăng không mà đi. Từng bước một hướng phía Tiếu Nhạc chỗ phẩm này đài cao đi tới. Thiên Tuyền Thánh Tử, người muốn làm gì? Tiếu Nhạc nhướng mày, ở trên trời Tuyền Thánh Tử sắp đến này bình đài thời điểm. Quát khẽ, Thiên Tuyền Thánh Tử chắp lấy tay. Áo giáp màu vàng óng dần dần sáng ngời, thiên khung chi thượng lấp lóe quang hoa. Bá khí cùng vô cùng khí tức ở trên người hắn tràn ngập ra. Đem nha đầu kia giao cho ta. Thiên Tuyền Thánh Tử từ tốn nói. Hắn mục tiêu trực chỉ tiểu nha đầu. Bởi vì Thiên Tuyền Thánh Tử đã từng thấy qua cái nha đầu này. Biết cái nha đầu này cũng là cùng bộ phương đợi cùng một chỗ người. Bây giờ hắn hai vị thị nữ đều là chết tại bộ phương thủ hạ. Hắn sao có thể lại lần nữa đứng ngoài quan sát. Tự nhiên muốn nhượng bộ phương nợ máu trả bằng máu. Chỉ là hắn lời nói này vừa ra, tất cả mọi người là ngây người. Cái con tham ăn này nha đầu, rốt cục chọc giận người a. Không ngớt Tiền Thánh Tử đều là nhìn không được. Muốn xử phạt cái này ăn hàng. Không biết vì sao, có trong lòng người bỗng nhiên buông lỏng một hơi. Tiếu Nhạc đứng người lên, trực diện ngay đó Tiền Thánh Tử. Hắn tự nhiên là không thể nào nhượng Thiên Tuyền Thánh Tử đem tiểu nha đầu cho mang đi. Dù sao hắn đáp ứng bộ phương phải chiếu cố kỹ lưỡng cái nha đầu này. Nếu như ta không nói gì, Tiếu Nhạc khuôn mặt băng lãnh, phảng phất có hàn xương tung bay. Nơi xa, Cười Liên Thành mang theo một ly rượu, ý cười đầy mặt, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm tại chén rượu kia phía trên. Mắt liếc thấy Tiếu Nhạc nói, Nhạc sư đệ, làm gì làm một cái ăn hàng nha đầu mà đắc tội Thiên Tuyền Thánh Tử đâu? Tiếu Nhạc nhướng mày, nhàn nhạt nhìn lấy Cười Liên Thành. Ngươi, im miệng, lời nói này không lưu tình chút nào. Giống như là giơ lên một bàn tay trực tiếp phiến đang Cười Liên Thành trên mặt. Nhượng cái sau nụ cười trên mặt tại trong tích tắc biến mất. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết à? Cười Liên Thành lạnh lùng nói. Không giao ra cái nha đầu này, ta quản ngươi có đúng hay không Thiên Xu Thánh Địa Thiên Tài. Một chữ, chết. Thiên Tuyền Thánh Tử trên thân đè nén đáng sợ nộ khí. Này nộ khí nhượng hắn lời nói tràn ngập sát ý. Tiếu Nhạc trong lòng run lên. Nhìn ra Thiên Tuyền Thánh Tử là nghiêm túc. Cũng không phải là như trước đó như vậy. Là bởi vì Cười Liên Thành mà đối phó chính mình. Lần này, Thiên Tuyền Thánh Tử là quyết tâm muốn đối phó tiểu nha đầu. Tại sao có thể như vậy? Tiểu nha đầu chỗ nào đắc tội Thiên Tuyền Thánh Tử? Chẳng lẽ Thiên Tuyền Thánh Tử thật sự là đối ăn hàng có thành kiến? Nhận không ra người có thể ăn. Trường kiếm lưu truyền, vù vù không ngừng. Tiếu Nhạc một nắm chặt kiếm trong tay. Kiếm khí dâng lên mà lên. Liền hiện tại loại trạng thái này ngươi. Ta một ngón tay liền có thể nghiền chết. Ngươi thật muốn cản ta. Thiên Tuyền Thánh Tử cao cao đứng thẳng. Phảng phất tại nhìn xuống Tiếu Nhạc. Đạm mạc nói. Cười Liên Thành ở phía xa nhìn lấy trò vui. Chung quanh không ít người đều là thở mạnh cũng không dám. Tiềm Long Vương Đình Thánh Địa Thánh Tử. Bọn họ ai dám ngỗ nghịch. Liền xem như thế lực lớn nhất tông chủ đều là thở mạnh cũng không dám. Lạc Đan Thanh. Đại Hoang Tông tông chủ loại này nhất lưu thế lực cường giả đều là chỉ có thể xem chừng. Bọn họ không tiện nhúng tay. Lại nói, bọn họ cũng không cần muốn nhúng tay, miễn cho tai bay vạ gió. Bỗng nhiên, Thiên Tuyền Thánh Tử đôi mắt co rụt lại, nhìn về phía sau lưng. Chỗ ấy, một đạo yểu điệu thân ảnh ngồi tại trên bình đài. Xuất sắc chỉ nhiễm mấy điểm tử dịch rơi vãi mà ra. Truyền ra trận trận tiếng xé gió. Thiên Tuyền Thánh Tử giơ tay lên, ngăn trở những tử dịch đó. Hắn nghi hoặc nhìn về phía phương hướng kia. Nói, Thiên Cơ Thánh Nữ vì sao xuất thủ? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiếu Nhạc chính là cố nhân của ta. Êm tai lại phiêu miểu âm thanh vang lên. Thiên Cơ Thánh Nữ chậm rãi vuốt vuốt này tinh xảo bầu rượu. Mở miệng mà nói, Tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Hít sâu một hơi. Không ai từng nghĩ tới. Thiên cơ thánh nữ thế mà cùng Tiếu Nhạc là cố nhân. Chẳng lẽ hai người bọn họ là quen biết. Mà lại, Tiếu Nhạc lại có thể nhượng thiên cơ thánh nữ xuất thủ cứu hắn. Hai người này quan hệ đến cùng là như thế nào? Cười Liên Thành đôi mắt đều là co rụt lại. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Tiếu Nhạc thế mà nhận biết thiên cơ thánh nữ. Cái này sao có thể? Cái này đến từ một cái mãng hoang chi địa nhà quê. Làm sao lại nhận biết thiên cơ thánh nữ? Đáng chết. Nếu thật là lời như vậy. Này Tiếu Nhạc liền càng đáng chết hơn. Cười Liên Thành sắc mặt âm trầm. Sát khí dần dần tuôn. Tiếu Nhạc chính mình cũng là có chút mộng bức. Hắn không nghĩ tới thiên cơ thánh nữ thế mà lại xuất thủ cứu hắn. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu nha đầu kia à? Tốt, ta không hợp nhau Tiếu Nhạc. Cái kia thanh nha đầu kia giao cho ta. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên Tuyền thánh tử nói ra. Không có khả năng. Tiếu Nhạc trường kiếm vung lên. Kiếm khí tung hoành. Thiên Tuyền thánh tử quay đầu dày đặc nhìn lấy Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc cũng là không sợ hãi chút nào nhìn lại. Tốt, lần này, liền tha cho ngươi một cái mạng. Hồi lâu sau, Thiên Tuyền thánh tử thản nhiên nói. Về sau hắn trở lại vị trí của mình. Tiếu Nhạc nhẹ nhàng địa buông lỏng một hơi. Trường kiếm vào vỏ, hắn nhìn tiểu nha đầu liếc một chút. Tiểu nha đầu cũng là ủy khuất nhìn lấy hắn. Có thể ăn, cũng không phải nàng sai a. Thiên lại là mưa xuống. Tại thiết bên trong tòa tiên thành. Nhà kia quạnh quẽ quán ăn trước đó. Bước mới chậm rãi xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút đóng chặt lại môn quán ăn. Nhướng mày, người thế mà đều không tại. Muốn đi thiết tiên yến a. Bộ phương tại trên đường dài đi một hồi. Phát hiện chung quanh quán ăn đều là mấp máy. Hiển nhiên đều là đi tham gia thiết tiên yến. Người nổi tiếng kia còn không thể nghi ngờ cũng là qua thiết tiên yến. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Xem ra muốn tìm văn nhân thượng nấu nướng này linh ban thôn thiên ngư phải đi thiết tiên yến. Đã muốn đi, này liền đi đi. Bộ phương ngược lại là cũng đối này thiết tiên yến có chút chờ mong. Mưa, chiếu nghiêng xuống. Bộ phương tại trong mưa dạo bước. Chậm rãi hướng phía thiết tiên yến chỗ tham ăn lâu đi đến. Chỗ ấy, đèn đuốc sáng trưng, chùm sáng phóng lên tận trời. Lóa mắt mà chói mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.